Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đùa nghịch một chút. Sau khi nhấn nút, giai điệu duyên dáng vang lên. Cờ đỏ năm cánh sao vàng tung bay trong gió. Tiếng hát thắng lợi vang dội biết bao. Hát về tổ quốc thân yêu của chúng ta. Ông cũng không nhịn được ngâm nga theo mấy câu. Đám trẻ bây giờ cũng thích loại ca khúc này à? Thật sự không tồi. Dọc theo đường đi, người nhà họ Lạc đều không hề lên tiếng. Ai cũng không nói lời nào. Đi đến cửa nhà, vừa đẩy cửa bước vào. Hai chân của Lạc Quốc Vinh đã trở nên mềm nhũn ngồi bệt dưới đất. Lấy tay vỗ ngực, làm tôi sợ muốn chết. Làm tôi sợ muốn chết. Lạc Di tiến lên đỡ. Cha, cha mau đứng lên đi. Dưới đất lạnh lắm. Lạc Quốc Vinh cả người run rẩy, chân cha mềm nhũn cả rồi. Đứng lên không nổi. Lạc Di, cô vừa quay đầu lại đã thấy mẹ cô đang ôm cây táo điên cuồng lắc lư. Không phải chứ, vừa rồi mọi người biểu hiện rất tốt mà. Tại sao vừa trở về đã lập tức điên hết cả rồi? Vừa quay đầu lại, Lạc Nhiên quơ cùng tay cùng chân đi vào trong. Miệng còn lầm bầm lầu bầu. Em đang nằm mơ, em đang nằm mơ, đừng đánh thức em. Lạc Di ngồi trong căn phòng ấm áp, toàn thân Lạc Di đều thả lỏng. Cô vui vẻ mở hộp ra nhìn. Hoa, là bánh hạt dẻ và bánh trứng chảy, nem rán, còn có bánh bí đỏ. Sao ông ấy lại biết em thích ăn món này nhỉ? Lão Mạc liếc mắt nhìn cô một cái. Có gì mà người ta không biết, chỉ biết có ăn thôi ha ha. Còn xin ăn người ta, gan đứa nhỏ này quá lớn rồi. Dọa ông ấy chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cô thì hay rồi, thoải mái ăn ăn uống uống cứ như đang ở nhà mình. Lạc Di Chu mỏ một cái. Em cũng có ăn cơm chùa của ông ấy đâu. Đã đưa một chiếc MP3 rồi. Lão Mạc giờ khóc giờ cười. Được rồi, xem như em có lý. Chỉ là món quà MP3 này quả thật tinh diệu hết sức. Tuyệt, em không sợ chút nào sao? Sợ trong lòng, Lạc Di làm bộ vỗ vỗ ngực. Tỏ vẻ mình cũng như mọi người. Sẽ không lạc loài khỏi hàng ngũ quần chúng. Cô cầm một miếng bánh hạt dẻ lên ăn. Hoa, này không giống món hay bán trên thị trường. Ăn ngon quá đi, mềm mại tinh tế. Cảm giác hơi ngọt, vừa vào miệng liền tan. Khóe miệng Lão Mạc giật một cái. Sợ cái bíp, rõ ràng là một con quỷ nhỏ tham ăn. Lạc Di liếc mắt nhìn người nhà. Bọn họ vẫn còn đang ngẩn người. Thầy, đang yên đang lành sao họ lại muốn gặp em làm gì? Lão Mạc nhìn sang theo ánh mắt của cô. Lúc này phản ứng như thế mới là tự nhiên. Có được không hả? Lạc Di mới là người không bình thường nhất. Nhưng bạn vĩnh viễn đừng nên cố gắng hiểu bộ não của một nhà khoa học tương lai. Tối hôm qua thầy cho người đưa vài thứ sang, xem như quà cáp đầu năm mới. Thế là lãnh đạo liền muốn gặp nhà phát minh nghiên cứu ra chúng một lần. Chủ yếu là mong nhận được một lời khen. Sắp sang năm mới rồi, để mọi người cùng vui vẻ một chút. Ai ngờ lãnh đạo lại chỉ đích danh muốn gặp Lạc Di. Lạc Di bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là trùng hợp. Lạc Quốc Vinh bỗng nhiên thốt, cả nhà chúng ta đã chụp ảnh chung với lãnh đạo rồi. Khi nào chúng ta mới có ảnh đây? Ông muốn đóng khung treo lên, vẫn là tiểu Di lanh trí. Trước khi ăn cơm chủ động xin chụp một bức ảnh chung. Ha ha ha, Lão Mạc nhìn miệng ông cười đến sắp lệch cả hàm thì vô cùng bất đắc dĩ. Chờ đi, ông ấy vừa đi, Lạc Quốc Vinh đã nhảy bật lên, vui vẻ uốn éo đứng múa ương ca. Ông còn kéo vợ lên theo. Nào, mọi người nhảy chung với nhau đi. Hớn hở cứ như mấy thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu. Không ngừng cười kha kha, Lạc Nhiên cũng bị bắt qua. Lóng nga lóng ngóng nhảy múa. Lạc Di che mặt, cha cô lại phát bệnh rồi. Cách chương.